Chương 2065, 2323 đoạt nhân quả. Trong gió nổ rô mì, đạt được người chỗ tạm tha người, không nên quá phận ở nữ hoa nương nương nói ra câu nói kia sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Đó là đồ đệ của hắn, tại sao có thể khiến người ta nói giết sẽ giết mà rất nhiều sự tình thêm sau khi thức dậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn mịch có gần như thất thố mở dạng, trực tiếp như vậy cắn răng nghiến lợi nói rằng. Trong gió nổ rô mì, là trong truyền thuyết nữ hoa nương nương vốn tên là. Chỉ bất quá, ở nữ hoa nương nương chứng đạo quả, trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân sau đó, vô luận là người nào, đều muốn tôn xưng nàng một tiếng nữ hoa nương nương, cho dù là Hồng Quân, tối đa cũng chỉ là xưng hô nàng nữ hoa mà thôi. Ngay cả nữ hoa cũng không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn, dĩ nhiên trực tiếp xưng hô của nàng vốn tên là mà nàng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia run rẩy khoe mắt, cũng minh bạch, người này, cho là thật đã đến mất khống chế danh giới. Cái kia, không biết, Lý Nhĩ. Ngươi là cho là như vậy đây này, nữ hoa nương nương ở trong lòng cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn. Thanh âm của nàng là như vậy bình tĩnh, chỉ bất quá, ai cũng có thể nghe được cái kêu bình tĩnh dưới sóng chiều cuộn trào mãnh liệt. Lý Nhĩ, là Lao Tử vốn tên là, ở phong thần diễn nghĩa ở giữa, thông thiên giáo chủ cũng chỉ có bị buộc đến rồi cùng đường thời điểm, mới có khi cấp bại phôi gọi ra Lão Tử vốn tên là. Mà hiện tại Lão Tử lại giống như là không chút nào nhận thấy được nữ hoa nương nương tức giận một dạng, khẽ thở dài một hơi, sau đó nói ra, chuyện này, lại nói tiếp đích thật là Nguyên Thủy ngươi không đúng. Chỉ là, nương nương, coi như, chuyện này cũng cùng tiệt giáo có vài phần nhân quả, có hay không, cũng nên nghe một cái, thông thiên ý kiến đâu so sánh Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tí mặt, Lão Tử, hiển nhiên càng tỉnh táo một chút. Mà hắn loại thời điểm này đem vấn đề ném tới thông thiên giáo chủ bên kia, hiển nhiên. Cũng có lo nghĩ của hắn. Nữ hoa nương nương thần tình cũng xảy ra biến hóa vi diệu, sau đó, nàng không khỏi nhìn về phía thông thiên giáo chủ. Nàng nhìn thấy, người sau sắc mặt tâm trầm, thế nhưng trong mắt, lại có rất nhiều chìm nổi, trong lúc nhất thời, liền hiểu cái này thông thiên ý tứ. Tốt, tốt, tốt thông thiên, đều đến loại trình độ này, nhân ra đều tính kế ngươi tính kế đến rồi trình độ như vậy, ngươi vẫn là không có biện pháp hạ quyết tâm quả thật là tam giáo vốn là một nhà là ta cái này người bên ngoài. Suy nghĩ nhiều loại này tình huống bên dưới, thông thiên giáo chủ trầm mặc, bản thân liền đầy đủ nói rõ vấn đề. Ở nữ hoa nương nương nói lời này sau đó, trang diện, không khỏi càng căng thẳng hơn. Tiệt giáo môn nhân, tuy là mỗi một người đều hận không thể cái kia thập nhị kim tiên triệt để xong đời mới tốt, thế nhưng lúc này, thầy của bọn họ không mở miệng, bọn họ cũng không có cách nào nói cái gì. Sư tôn, tự nhiên có chính mình tính toán, mà chỉ có số ít mấy người, mới có thể minh bạch. Tính cách nóng nảy thông thiên giáo chủ lúc này nội tâm dây rủa cùng do dự. Mà đa bảo đạo nhân đứng ở chính mình sư phụ phía sau, thấy chính mình sư tôn không nói được một lời, thế nhưng linh lung cháo ở giữa, lại rơi xuống rất nhiều đạo quan mang, đem như nở dê cao y na y xiển giáo môn nhân đều thu vào, hắn liền hiểu chính mình sư phụ ý tứ. Sau đó, hắn nhìn mấy đại thánh mẫu liếc mắt, liền lên đi về trước một cái bước, hạ thấp người hướng về phía nữ hoa nương nương nói ra, nương nương ở trên, hôm nay chuyện này, không bằng hỏi qua rồi thiên diêu đạo huynh sau đó, sẽ đi quyết đoán, như thế nào hắn không nói thông thiên giáo chủ ý tứ, mà là nói thẳng đi hỏi lâm thiên diêu ý tứ. Cái này vốn là cũng là nữ hoa nương nương ý tứ, chỉ bất quá, biến thành hỏi, cứ như vậy, người nào cũng không có cách nào nói cái gì. Mà nữ hoa nương nương, tự nhiên cũng không khả năng trước mặt nhiều người như vậy, đánh như vậy một cái tiểu bối mặt. Nữ hoa gật đầu, sắc mặt nàng cũng khôi phục phía trước thanh lãnh. Mà trong lòng, nhưng không biết là như thế nào một cái tư vị. Cái này tam thánh nhân, tuy là đều đến bây giờ mức này, thế nhưng, lại đúng là vẫn còn xuất từ một nhà như vậy, ngược lại ra vẻ mình cô gia quả nhân, thế đơn lực bạc. Linh lung cháo mở ra, thập nhị kim tiên bị vây ở bên trong, chỉ có lâm thiên diêu, đi ra. Bốn cái thánh nhân ánh mắt, đều nhìn về hắn. Bọn hắn cũng đều minh bạch, cái này cái người tuổi trẻ quyết định, đem trực tiếp ảnh hưởng đến bốn đại thánh nhân động tác kế tiếp. Thiên diêu. Bây giờ cái này thập nhị kim tiên thất bại, ngươi kế tiếp, muốn như thế nào đây nữ hoa nương nương nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương mặt, sắc mặt nàng vẫn là như vậy thanh lãnh, không nhìn ra bất kỳ ba động. Thế nhưng, vừa rồi, phát sinh ở chuyện bên ngoài, hắn làm sao không biết thông thiên giáo chủ bây giờ thái độ như vậy, liền đã định trước xiển giáo thập nhị kim tiên có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Lâm Thiên Diêu lại muốn cưỡng cầu, cũng sẽ không có kết quả gì, tương phản. Nói không chừng còn có thể dẫn tới thông thiên giáo chủ phản cảm. Cùng với như vậy, ngược lại vẫn không bằng thì cho cái này một bộ mặt, theo dưới bậc thang được rồi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, sau đó hướng về phía nữ hoa nương nương nói ra, khởi bẩm nương nương, bọn họ mặc dù đối với ngài có thật nhiều bất kính, thế nhưng đúng là vẫn còn thiên tôn môn hạ, bây giờ, cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu tự tiếu phi tiếu nói ra nói như vậy, mà nữ hoa nương nương cũng không khỏi ngẩn ra. Tốt lắm. Nàng cũng hiểu Lâm Thiên Diêu ý tứ. Lúc này, hoàn toàn chính xác, không thể sẽ xuất thủ can dự. Đúng là vẫn còn cấp cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu một đường sinh cơ, nếu như thập nhị kim tiên đều chết hết, nó môn phái số mệnh, còn có người nào có thể tới đoạt Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng hòa hoãn lại, mà lao tử cũng nhỏ bé không thể nhận ra đối với Lâm Thiên Diêu gật đầu. Còn Thông Thiên giáo chủ, ánh mắt của hắn không biến hóa chút nào. Chỉ là, ta còn có một việc tình muốn nói cho nương nương. Lâm Thiên Diêu cười híp mắt đem biểu tình của tất cả mọi người đều bỏ vào con mắt dưới, sau đó, mới có nói như vậy. Chuyện gì, ngươi nói đi. Nữ hoa nương nương nghi ngờ trong lòng, thế nhưng nét mặt không có biểu lộ ra. Ở nơi này mấy ngày, ta một lần tình cờ coi là, hai đứa bé cùng ta có thầy trò nhân quả, hơn nữa cái kia Hoàng Thiên Hóa, ta hôm nay cũng có ba cái đồ đệ, còn thỉnh cầu nương nương, cho phép bọn họ bái nhập đến môn hạ, tốt kế thừa nương nương đạo thống. Lâm Thiên Diêu vừa nói chuyện, mấy đại thánh nhân đều bất minh sở dĩ, mà nhìn ba đứa hải tử xuất hiện tại bên cạnh hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, lại trực tiếp thay đổi bởi vì cái kia ba cái tên của hải tử phân biệt là Dương Tiễn, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa.